Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Liêu Nam không dám theo tiếng. Thẩm Lăng ở trong thế giới hiện thực là thành phố S Thẩm gia đại tiểu thư. Bởi vì là lão tới nữ, cho nên nàng bị cha mẹ cùng mặt trên vài vị huynh trưởng nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, trước nay đều là muốn ngôi sao không dám cấp ánh trăng chủ nhân. Bởi vậy cho dù nàng bản thân thực lực vô dụng, nhưng bởi vì Thẩm gia có tiền có thế, cho nên phía sau tự phát đi theo rất nhiều nguyện ý chủ động chiếu cố nàng người chơi. Ở trong trò chơi cơ hồ không có ăn qua mệt, hiện giờ nàng mới vừa tiến vào cái này tư thế giới. Liền vài lần bị Tô Nhiễm vả mặt khiêu khích, có thể nào không cho nàng tức giận khó bình. Hiện giờ nhiệm vụ cũng hoàn thành, không có nỗi lo về sau. Không cho nàng cái giáo huấn nàng liền không họ Thẩm. Nghĩ đến tối hôm qua tình huống, Liêu Nam nhịn không được nhắc nhở nói. Lăng tỷ, chuyện này ngươi tốt nhất trước tiên cùng Diệp Sùng lên tiếng kêu gọi. Xem ngày hôm qua tình huống, Diệp Sùng nhiệm vụ hẳn là cùng cái kia Tô Nhiễm có quan hệ. Nếu là bởi vì ngươi làm sự ảnh hưởng hắn nhiệm vụ, ta lo lắng hắn sẽ nhớ ngươi thù, nghe được hắn nói. Thẩm Lăng trầm mặc một lát, tuy rằng nàng ương ngạnh quán, nhưng cũng biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Diệp Sùng đại danh nàng nghe qua nhiều lần, thật là cái tính toán chi ly chủ nhân, không duyên cớ cùng loại thực lực này mạnh mẽ người chơi kết thù. Nàng còn không có như vậy xoàn, ngươi nói được có lý, ta sẽ trước tiên cùng Diệp Sùng chào hỏi. Liêu Nam gật gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng thật sợ vị này đại tiểu thư không quan tâm làm yêu. Đến lúc đó làm cho hỏng bét, hắn còn phải phụ trách thu thập tàn cục, kia thật đúng là quá vất vả. Chương 14 bút tiên, Nam, đương Tô Nhiễm xuống lầu nhìn đến đứng ở cách đó không xa. Dẫn theo bữa sáng Diệp Sùng thời điểm, kia cảm giác thật là một lời khó nói hết. Diệp Sùng nhìn đến nàng, lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Phất tay nói, tức phụ, sớm a, ta tới cấp ngươi đưa bữa sáng tới. Chung quanh trải qua học sinh thỉnh thoảng tò mò nhìn qua. Lộ ra hoặc hâm mộ hoặc xem diện ánh mắt, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí, hô một chút vọt tới đỉnh đầu. Mặt đều phải nghẹn đỏ, nàng nhanh như chớp chạy tới. Túm khởi Diệp Sùng cánh tay liền ra bên ngoài chạy, phía sau truyền đến đối phương thiếu đánh tiếng cười. Ngươi thẹn thùng cái gì nha? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chạy đến một chỗ yên lặng chỗ, Tô Nhiễm dừng lại đổ ập xuống mắng. Ngươi gọi điện thoại kêu ta xuống dưới chính là vì này. Ngươi thực nhàn sao? Ngươi đương chúng ta là ở chơi luyện ái dưỡng thành trò chơi sao? Còn đưa bữa sáng, mệt ngươi nghĩ ra, loại sự tình này ngươi đều nhiều ít năm chưa làm qua. Ngươi thật đúng là đương chính mình 18 tuổi a. Đưa bữa sáng việc này đích xác thật nhiều năm chưa làm qua, Diệp Sùng giống như nhận đồng gật. Gật đầu, đang lúc Tô Nhiễm cho rằng hắn bắt đầu tỉnh lại thời điểm. Liền lại nghe hắn nói, nhưng đi học kia trận vì truy ngươi, việc này ta cũng không thiếu làm a. Vừa lúc này coi như hai ta ôn lại vãng tích cái đầu. Tô Nhiễm tức giận đến lấy bao tạp hắn. Nàng chính vì bị nữ quỷ quấn lên sốt ruột thượng hòa. Gia hỏa này cư nhiên còn có tâm tình chơi cái gì ôn lại vãng tích. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Diệp Sùng hành động nhanh nhẹn né tránh, phảng phất cùng nàng đùa với chơi giống nhau nhảy tới nhảy lui. Tô Nhiễm thấy đánh không hắn, cũng không hề lãng phí sức lực, chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ai ai, ta cố ý cho ngươi mua, đừng lãng phí đồ vật a. Diệp Sùng chạy tới túm chặt tay nàng, hai người lôi lôi kéo kéo mà ngồi xuống phụ cận hoa viên mặt cỏ bên cạnh ghế nghỉ chân. Tô Nhiễm ôm không ăn bạch không ăn ý tưởng, ngồi ở chỗ kia uống sữa đậu nành. Bên cạnh Diệp Sùng lại nhảy nói, tức phụ, đừng nóng giận, ta còn là có làm chính sự, ta nơi này có bổn thị bản đồ. Ta đã download di động bản đồ, Tô Nhiễm mặt vô biểu tình nói. Diệp Sùng nhất thời nghẹn lại, lại nói, nghe nói vùng ngoại thành có tòa Linh An chùa. Tô Nhiễm, ta hôm nay vốn dĩ chính là muốn đi nơi nào, Diệp Sùng. Còn có, trung tâm thành phố bên kia có điều đồ cổ phố. Tô Nhiễm, ta biết, nghe nói nơi đó có chút thầy bói. Có lẽ sẽ có cao nhân đại ẩn ẩn với thị. Nếu yêu cầu ta sẽ đi bên kia tìm xem Simonser, Diệp Sùng. Ngoặc kép, tức phụ quá thông minh. Có vẻ bản nhân không dùng được. Hoàn toàn không cơ hội chơi xoái a. Giận quang ngã, nửa ngày nghe không được hắn ra tiếng. Tô Nhiễm quay đầu nhìn hắn một cái. Như thế nào, không lời gì để nói. Diệp Sùng ấp úng, Tô Nhiễm trật tự rõ ràng nói. Hảo đi, ngươi không lời gì để nói. Ta có chuyện muốn nói. Ta nghe nói này sở học giáo phía Tây có đống vứt đi khu dạy học. 20 năm trước nơi đó đã từng chết hơn người. Trường học thời trẻ liền tưởng đem nó dỡ bỏ. Nhưng bởi vì một ít quỷ dị vườn trường quái đàm, này một tá tính trước sau không có thể chứng thực. Này đó tình huống đều là nàng ở trường học diễn đàn cùng chung quanh một ít đồng học nói chuyện. Biết được, nếu nàng cùng Diệp Sùng rơi xuống cùng cái trên bản đồ. Như vậy cái này dị thường tin tức rất có thể cùng Diệp Sùng nhiệm vụ có quan hệ. Nghe được Tô Nhiễm nói, Diệp Sùng không hỏi nàng làm sao mà biết được. Ngược lại hai mắt sáng ngời, tiện hề hề nhìn nàng. Tức phụ, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Ta liền biết, ngươi tuy rằng luôn là làm ta lan, nhưng kỳ thật vẫn là lén lút ở chú ý ta. Không cần ngượng ngùng, hai ta có thể lập tức gương vỡ lại lành. Củi khô lửa bốc, thủy nhũ, giao hòa. Tô Nhiễm nhìn hắn sáng lấp lánh ánh mắt, cảm thấy lo lắng hắn chính mình chính là một cái ngu ngốc. Nàng đem đầu quay lại đi, đem trong tay sữa đậu nành một hơi hút quang, lại đem giấy ly hướng hắn trong tay một tác, đứng lên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi bữa sáng, hảo tẩu không tiễn, Diệp Sùng vừa định đuổi theo, đột nhiên trong túi di động vang lên, hắn nhìn mặt trên tên, nghĩ nghĩ liền tiếp lên, vì, điện thoại bên kia không biết nói gì đó, Diệp Sùng rũ xuống mi mắt. Khóe miệng gợi lên một đạo nhạt nhẽo độ cung. Hắn lười biếng nói, trong điện thoại nói không có phương tiện. Giữa trưa 12 giờ đến số 5 lâu 805 tới. Chúng ta giáp mặt nói, cúp điện thoại. Hắn nhìn đã đi xa Tô Nhiễm bóng dáng. Không có lại truy, xoay người hướng trái ngược hướng đi rồi. Ai cũng không có thấy hắn quay đầu trong nháy mắt. Trong ánh mắt chợt lóe mà qua quỷ quyệt cùng điên cuồng. Linh An Chùa, là địa phương nổi danh cổ tháp, theo nay đã có hơn 200 năm lịch sử, trong lúc trải qua mấy lần trùng tu, quy mô không ngừng mở rộng, trong lịch sử ra quá rất nhiều chư danh Phật học đại sư. Hiện giờ nơi này đã trở thành địa phương chư danh một chỗ văn hóa cảnh điểm. Mỗi ngày khách hành hương không ngừng, du khách như dệt, Tô Nhiễm ngồi xe điện ngầm đi vào nơi này. Đi theo rất nhiều du khách cùng nhau tiến vào chùa miếu bên trong. Bên trong phân đông nam tây bắc các có một tòa tháp hương điện phủ. Nàng mục tiêu minh xác hướng đại điện phương hướng đi đến. Cửa đại điện đứng một cái tiểu sa di. Hắn nhìn đến nghênh diện đi tới Tô Nhiễm. Sắc mặt hơi đổi, Tô Nhiễm cũng chú ý tới hắn. Chắp tay trước ngực cho nhau kính thi lễ. Tiểu sa di hỏi, xin hỏi thí chủ là tới tháp hương sao? Tô Nhiễm gật gật đầu. Đúng vậy, khẩn cầu tiểu sư phụ vì ta giải thích nghi hoặc. Tiểu sa di thần sắc trịnh trọng nói. Thí chủ thắp hương lúc sau, đi thỉnh một khối khai quang ngọc, nhất định phải đi. Cảm ơn tiểu sư phụ, Tô Nhiễm lại kính thi lễ. Đi vào trong điện cung cung kính kính dâng hương, nghiêm túc khấu đầu. Qua đi Tô Nhiễm là một cái kiên định thuyết vô thần giả. Nhưng là ở đã trải qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình lúc sau. Nàng cũng không dám vọng chặt đứt. Trên thế giới này thần kỳ sự tình quá nhiều. Căn bản không phải một giới phàm nhân có thể hoàn toàn phá án nhìn thấu. Vạn sự vạn vật, tồn tại tức có hắn đạo lý. Nàng duy nhất có thể làm sự, chính là tôn trọng bọn họ tồn tại. Chẳng sợ rất nhiều đồ vật là nàng không muốn đối mặt cùng thừa nhận. Chờ nàng ra cửa điện, dựa theo phía trước tiểu sa di chỉ dẫn, hướng bán vật kỷ niệm địa phương đi đến, nơi đó ngồi một vị thân khoác ca sa lão hòa thượng. Hắn râu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, nhắm mắt lại trong miệng mặc niệm kinh văn, trên tay chuyển động Phật châu. Đại sư, Tô Nhiễm cung kính hành lễ, nhẹ giọng hỏi, đại sư có không cứu cứu ta? Lão hòa thượng mở to mắt, lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, hắn hỏi, thí chủ chịu tà linh quấy nhiễu, muốn như thế nào thoát vây? Tô Nhiễm đáp, khẩn cầu đại sư vì ta giải thích nghi hoặc thứ nhất tiêu diệt. Thứ hai siêu độ tiêu diệt như thế nào? Siêu độ cũng như thế nào? Tiêu diệt tức thần hồn câu diệt, siêu độ tức độ hóa vong linh. Lệnh này chuyển thế đầu thai, Tô Nhiễm trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu nói, khẩn cầu đại sư dạy ta siêu độ phương pháp. Lão hòa thượng lấy ra một khối thanh ngọc, mặt trên khắc dấu sáu tự chân ngôn. Tô Nhiễm đôi tay tiếp nhận, chỉ nghe hắn nói, này ngọc đã khai quang, nhưng bảo hộ thí chủ không việc gì. Nhưng nếu thí chủ muốn siêu độ vong linh, cần mỗi ngày ngâm tụng Địa Tạng Kinh bảy biến. Bảy ngày phía sau nhưng siêu độ xong, cảm ơn đại sư, Tô Nhiễm phó trả tiền. Đem thanh ngọc dùng tơ hồng mặc tốt, mang ở chính mình trên cổ, lại mua một quyển Địa Tạng Kinh, lúc này mới đi ra. Nàng tổng cảm thấy, hệ thống cấp ra 7 ngày thời gian, chính là làm người chơi có lựa chọn, có thể nhanh chóng tiêu diệt bút tiên, cũng có thể lựa chọn siêu độ phương thức độ hóa bút tiên. Tuy rằng làm như vậy tương đối phiền toái, nhưng Tô Nhiễm vẫn là theo bản năng lựa chọn làm như thế. Chẳng sợ nàng phải vì này gánh vác càng nhiều nguy hiểm mà ni, Tô Nhiễm nhẹ nhàng phất quá Địa Tạng Kinh bìa mặt, nghĩ đến nếu hôm nay đã đi tới nơi này, ở chùa miếu tụng kinh hiệu quả hẳn là càng tốt một ít. Vì thế, nàng trở lại đại điện, ngồi quỳ đến một khối đệm hương bồ thượng, mở ra Địa Tạng Kinh bắt đầu ngâm tụng lên. Đại học vườn trường, giữa trưa 12 giờ, số 5 lâu 805 phòng. Thẩm Lăng đứng ở ngoài cửa, bước chân do dự, tuy rằng nàng nghe qua rất nhiều người ta nói quá Diệp Sùng như thế nào, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua chân nhân, lần đầu tiên giao thiệp, khó tránh khỏi trong lòng thấp thỏm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Sùng lại lợi hại, cũng không thể đem chính mình thế nào, thành phố S Thẩm ra mặt mũi, còn không có bao nhiêu người có thể làm lơ. Chỉ cần nàng cấp ra cũng đủ chỗ tốt, nàng cũng không tin hắn không động tâm ân y tưởng bãi. Nàng tự tin đủ chút, rốt cuộc, nàng nhưng không thói quen ở người khác trước mặt yếu thế. Nàng là tới nói chuyện hợp tác, cũng không phải là tới xin giúp đỡ, hoàn toàn không cần thiết chột dạ. Từ cập này, Thẩm Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc tay gõ gõ môn. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra. Bên trong lộ ra Diệp Sùng mỉm cười mặt, hoan nghênh Thẩm Lăng vào phòng, phát hiện nơi này nguyên lai là trường học Quảng Bá Thất. Bên trong bãi đầy các loại máy tính, microphone, điều âm đài, thiết bị thập phần đầy đủ hết. Nàng có chút kỳ quái hỏi, Diệp Sùng, ngươi vì cái gì ước ta đến nơi đây nói chuyện a? Diệp Sùng thỉnh nàng ngồi vào bãi ở máy tính phụ cận một phen ghế trên. Hắn đi đến đối diện, thân hình tùy ý dựa vào điều âm trên đài, cong cong môi, nơi này vì quảng bá yêu cầu, cách âm tầng làm được cực hảo, chúng ta nói chuyện khả năng đề cập trò chơi sự, tai vách mạch rừng, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thẩm Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy Diệp Sùng không hổ là người chơi lâu năm, so nàng cẩn thận nhiều, tức khắc không hề nói khác, mà là nói thẳng. Về Tô Nhiễm sự, ta muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Diệp Sùng nhướng mày. Bất quá là cái NPC thôi, ta có thể có cái gì ý tưởng? Thẩm Lăng hô khẩu khí, đáy lòng buông lỏng, cảm thấy chính mình quả nhiên không có đoán sai. Ngữ khí trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ta đây liền an tâm rồi, ta chỉ là lo lắng Tô Nhiễm nếu là ra chuyện gì ảnh hưởng nhiệm vụ của ngươi, kia đảo sẽ không. Diệp Sùng nhún vai, không chút để ý mà cười nói, xem nàng lớn lên xinh đẹp, tưởng chơi chơi thôi, như thế nào, Tô Nhiễm nơi nào chọc đại tiểu thư ngươi không vui? Thẩm Lăng âm thầm khinh thường, quả nhiên nam nhân đều là đồ háo sắc, nhưng trong lòng ngược lại càng thêm thả lỏng, xinh đẹp nữ nhân mà thôi, nơi nào không có, nàng thấy được nhiều, nàng không biết điều, ta tưởng cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, Thẩm Lăng đối hắn cười nói. Vì tỏ vẻ ta xin lỗi, chờ đi trở về, ta giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nữ bồi tội như thế nào. Thẩm đại tiểu thư hảo ý, lòng ta lãnh, Diệp Sùng nhìn nàng, màu đen trong ánh mắt vô hỉ vô bi, nhàn nhạt nói, bất quá, ta đối với ngươi trong miệng cái gọi là, giáo huấn, rất tò mò. Không biết ngươi tưởng như thế nào làm đâu. Thẩm Lăng trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua, câu môi nói, cũng không có gì, chỉ là không nghĩ lại nhìn đến kia trương kiêu ngạo mặt mà thôi, ngươi làm như vậy. Sẽ không sợ khiến cho rối loạn. Phải biết rằng nơi này cũng là đã chịu pháp luật ước thúc địa phương, Diệp Sùng rũ xuống mi mắt. Chẳng nếu tùy ý di động thân thể, tại thân thể che đậy hạ, ngón tay lại nhẹ nhàng đẩy ra rồi mặt sau quảng bá chốt mở. Ngay sau đó, toàn giáo đường phố hai bên khuếch đại âm thanh khí, đồng thời vang lên Thẩm Lăng thanh âm. Sợ cái gì, này lại không phải nhân tự cục, chờ ta đem nàng xử lý. Ta lập tức liền đi, nếu là ngươi sợ phiền toái, chỉ cần đem thi thể tang hảo, chờ đến 7 ngày một quá, chúng ta liền đều rời đi, đến lúc đó ai còn quản được đến. Lúc này, vườn trường nơi nào đó Liêu Nam đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn ven đường khuếch đại âm thanh khí. Mặt khác rất nhiều học sinh cũng đều nghe được thanh âm. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Bên kia quảng bá trong phòng, Diệp Sùng cúi đầu, nhẹ nhàng đem chốt mở khép lại, thanh âm cực nhẹ mà nhàn nhạt nói. Như vậy a, Thẩm Lăng đột nhiên cả người chấn động, đầu đau muốn nứt ra, nàng muốn đứng lên, lại thoát lực té ngã trên đất, phảng phất có một loại mạc danh lực lượng cường đại, muốn đem linh hồn của nàng từ trong thân thể mạnh mẽ lôi ra tới. Làm nàng đau đớn muốn chết. Nàng nhịn không được lớn tiếng hét lên, lại bởi vì phòng cách âm quá hảo không có chút nào thanh âm truyền ra đi. Tại sao lại như vậy? Nàng cả người run rẩy ngẩng đầu nhìn lên đối diện Diệp Sùng. Lúc này, nàng tầm mắt đã mơ hồ, chỉ cảm thấy hắn thân ảnh dị thường cao lớn, ép tới nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu. Ngươi, ngươi, Diệp Sùng chậm rãi đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phủ phục trên mặt đất Thẩm Lăng. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, ám trầm đôi mắt dường như đang xem một con đê tiện con kiến. Hắn cúi xuống thân, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn hại Tô Nhiễm. Ngươi, tìm, chết, dám tính kế ta Tô Nhiễm, ta sẽ đem các ngươi hết thảy giết sạch. Chương 15 Bút Tiên 6. Đương Tô Nhiễm trở lại trường học thời điểm, đã là Nhật Mộ Tây Ta, tuy rằng mới vừa khai giảng liền trốn học có chút không thỏa đáng. Nhưng nàng không phải đảm đương học sinh, cho nên không có bất luận cái gì áp lực thỉnh 7 ngày giả. Chỉ là, đương nàng trở lại phòng ngủ thời điểm, phát hiện nơi này bầu không khí rõ ràng không thích hợp. Thẩm Lăng không ở trong phòng ngủ. Vương Vi Vi đưa lưng về phía các nàng trầm mặc ngồi ở trên chỗ ngồi. Biểu tình hoảng hốt, Triệu Tân Nguyệt nhìn đến Tô Nhiễm tiến vào. Hai mắt sáng ngời, đứng lên lôi kéo tay nàng đi đến bên ngoài trên hành lang. Đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Tô Nhiễm, ngươi nhưng đã trở lại. Vương Vi Vi không biết sao lại thế này. Thần thần thao thao Tô Nhiễm nhăn nhăn mày. Hỏi, sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì sao? Triệu Tân Nguyệt gật đầu, nói đến kỳ quái đâu. Hôm nay giữa trưa trường học quảng bá đột nhiên vang lên. Truyền ra tới một cái nữ sinh thanh âm, lời nói cổ cổ quái quái. Sau lại trường học bác bỏ tin đồn nói, là có người ở luyện tập đọc diễn cảm trinh thám tiểu thuyết thời điểm trong lúc vô ý đụng phải. Quảng bá, vốn dĩ rất bình thường một sự kiện. Ai biết Vương Vi Vi nghe nói việc này lúc sau liền trở nên hốt hoảng. Trong miệng còn liên tiếp toái toái niệm, thoạt nhìn nhưng dọa người. Tô Nhiễm, ngươi nói có thể hay không là bởi vì tối hôm qua các ngươi chơi bút tiên. Từ từ Tô Nhiễm đánh gãy nàng suy đoán. Hỏi ngược lại, ngươi nhớ rõ quảng bá nữ sinh nói gì đó sao? Triệu Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, lúc ấy ta cách khá xa, nghe được không lớn rõ ràng. liền nhớ rõ giống như có cái gì thi thể. 7 ngày sau rời đi, Linh Tinh nói, Tô Nhiễm vẻ mặt nghiêm lại. Nàng vội vàng đi khắp phòng ngủ hỏi vài người, rốt cuộc xác định Quảng Bá Nguyên lời nói. Thực hiển nhiên, là cái nào người chơi bị ám toán, nếu chỉ là bị giết, chỉ cần người chơi có cũng đủ tích phân khấu trừ, kia hắn còn sẽ không chân chính tử vong, nhưng là trái với hệ thống quy tắc, đây là nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến tột cùng là ai đâu? Tô Nhiễm lòng tràn đầy nghi ngờ trở lại phòng ngủ, nhìn đến Thẩm Lăng đã trở lại, hai người tính tình không hợp, bổn không có gì hảo giao lưu. Nhưng Tô Nhiễm lại ngây ngẩn cả người, bởi vì Thẩm Lăng đầu tóc, cư nhiên biến thành bình thường màu đen. Hết chương.